Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, muốn dựa theo bình thường con đường khảo thí, muốn làm từng bước đánh boss đạt được số, tưởng đều đừng nghĩ, Trương Dịch chiêu hồn chiêu đến một nửa, thân thể bị cái gì va chạm, chiêu hồn trận pháp chẳng những bị bắt đình chỉ, còn tất cả phản phệ tới rồi hắn trên người, hộc máu không ngừng, Tạ Bán Loan. Trương Dịch thân thể bắt đầu sói mòn đại lượng máu, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Này thù, khụ khụ, ta nhớ kỹ, Mộc Sơ Nhất cùng Ngô Bất Lạc hai người lập tức vọt đi lên. Muốn đem Trương Dịch từ trận pháp bên trong kéo ra tới. Đáng tiếc vừa mới đụng tới Trương Dịch thân thể, liền cảm giác được một cổ thật lớn hấp lực, thiếu chút nữa đem Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất cũng hút qua đi. Trận pháp bị nghịch chuyển, Mộc Sơ Nhất đôi mắt ẩn ẩn ở sáng lên. Chém đinh chặt sắt nói, người cấp cái kia nhẫn, không thích hợp, Ngô Bất Lạc sửng sốt một chút, hắn đây là bị người cấp lừa. Tạ Bán Loan ở như vậy sớm thời điểm chẳng lẽ liền đoán được hiện tại phát sinh sự tình? Không, không có khả năng, lúc ấy Tạ Bán Loan căn bản không có thể đoạt lại thân thể quyền khống chế. Như vậy. Xóa sở hữu không có khả năng lựa chọn, cuối cùng kia một cái chính là chân tướng, là quản gia chính mình là Mani hắn căn bản không nghĩ tới thật sự cùng Ngô Bất Lạc liên thủ. Chỉ là cố ý cấp nhược điểm ý đồ giết chết Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc mà thôi. Có thể một tay đem Lưu Gia dẫn tới loại tình trạng này người. Lại như thế nào sẽ là cái thiện cha? Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc chỉ nhìn thấy quản gia bị Tạ Bán Loan hầu chết liền theo bản năng xem nhẹ. Rớt người này, cơ hồ không có đem hắn đặt ở trong lòng. Hiện thực liền cho bọn hắn trầm trọng một kích. Trương Dịch không ngừng hộc máu. Thân thể nhanh chóng khô khốc đi xuống. Cuối cùng hóa thành một khối thây khô. Từ bắt đầu đến kết thúc, nhiều nhất 3 phút thời gian. Cơ hồ đều không có cho người ta phản ứng thời gian liền sạch sẽ lưu loát thu hoạch rớt một cái sinh. Mệnh, thật vất vả chống được nơi này lại như thế nào? Nói chết thì chết, căn bản không hề tôn nghiêm đáng nói. Trương Dịch, bị loại trừ, không tốt, Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc bỗng nhiên hô to. Hướng tới Sở Nhạc phương hướng gây chú pháp, ý đồ đem Sở Nhạc trực tiếp triệu hoán trở về. Tạ Bán Loan tuyệt đối có cái gì âm mưu? Tiểu Thúy thấy tình thế không ổn, lập tức quay đầu bay khỏi khu vực này, đồng thời sử dụng Lưu Gia bọn hạ nhân nhào lên đi. Tính toán ở Tạ Bán Loan phát đại chiêu phía trước hết giết rớt hắn. Tiểu Vân tỷ, ngươi theo ta đi. Tiểu Thúy hướng tới Ngô Bất Lạc vươn tay. Không quên đem Ngô Bất Lạc mang ly này phiến nguy hiểm địa phương. Ngô Bất Lạc, ngươi vẫn là cùng ta cùng nhau bị loại trừ đi. Tạ Bán Loan đồng dạng bật cười, lại là tính toán đồng quy vu tận, cùng nhau khảo không điểm mà đi, Lan. Sở Nhạc thấy Tiểu Thúy cùng Tạ Bán Loan chết đã đến nơi còn không quên cậy chính mình góc tường. Bộ dáng, rốt cuộc không đè nén xuống chính mình lửa giận, trên người khí thế kế tiếp phàn cao, thuộc về cương thi hơi thở chỉ một thoáng tràn ngập khắp thiên địa. Ngoặc kép, cùng ta mụ mụ giống nhau. Không. So với ta mụ mụ còn, Mộc Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn Sở Nhạc, trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt đỏ tươi quang mang. Khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, thật là mỹ lệ lực lượng. Sở Nhạc, Ngô Bất Lạc ngốc ngốc nhìn không chung, tựa hồ có chút không thể tin được, khi nào Sở Nhạc lợi hại như vậy? Chuyện này không có khả năng a. Sở Nhạc có bao nhiêu cường ta lại rõ ràng bất quá. Nhưng mà ngay sau đó, Sở Nhạc làm cho Ngô Bất Lạc mặt lại hướng tới Tạ Bán Loan lại gần qua đi. Người cút ngay cho ta. Tạ Bán Loan tựa hồ nghĩ tới Sở Nhạc muốn làm cái gì. Nhanh hơn tốc độ hướng trên mặt đất rơi xuống. Ý đồ ở Sở Nhạc tới gần hắn phía trước làm Ngô Bất Lạc cùng Mộc Sơ Nhất cùng bị loại trừ. Không được, chiếc kíp nổ ta kia chỉ lang quỷ. Sở Nhạc ở Tạ Bán Loan niệm xong chú ngữ là lúc liền tiến đến Tạ Bán Loan trước mặt. Sau đó vươn chính mình ngưng tụ thành thật thể ngón tay. Hướng tới Tạ Bán Loan bành trướng ngực chỗ đâm tới. Thật lớn lực lượng ở một cái chớp mắt chi gian xé rách Tạ Bán Loan gân mạch. Ha ha, Uổng Mạng Thành lực lượng áp chế lại như thế nào? Hắn Sở Nhạc, chính là mỗi một phân mỗi một giây đều ở áp chế thực lực của chính mình a. Oanh, Tạ Bán Loan thân thể nổ mạnh mở ra, linh hồn hóa thành một trận bạch quang, nháy mắt thoát ly xong xuôi trước chuyện xưa cảnh tượng, bị loại trừ, nhị lão thái thái thân thể ở Tạ Bán Loan nổ mạnh sau khiến cho liên hoàn nổ mạnh. Liền tại bên người trốn tránh không kịp Mộc Sơ Nhất còn không có giơ lên tay ngăn cản. Đã bị quấn vào trận này kịch liệt nổ mạnh bên trong. Bị loại trừ, Mô Bất Lạc cũng không thể so Mộc Sơ Nhất cường nhiều ít. Ta cũng muốn bị loại trừ sao? Ân, như thế nào không đau? Mô Bất Lạc mở mắt ra, phát hiện thân thể của mình thượng còn bao trùm một cái bóng đen. Sở Nhạc Chính mỉm cười nhìn hắn. Ta che giấu lâu như vậy đại chiêu, không nghĩ tới ngược lại cho ngươi làm áo cưới, Sở Nhạc thở dài. Ta sau khi ra ngoài, cho ta mua 100 căn nhân sâm, cảm ơn, Sở, Mô Bất Lạc nhịn không được vươn tay đi bắt, nhưng mà sờ đến lại là một mảnh hư vô, liền cái hình dáng đều không có. Sở Nhạc, bị loại trừ, lần thứ hai âm quan khảo thí, vào bàn 204 vị thí sinh. Trước mắt cận tồn một người, chương 38 Tiểu Vân Tỷ, thật tốt, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người, không biết khi nào. Tiểu Thúy đã trộm đi tới Ngô Bất Lạc bên người, trận này nổ mạnh cũng không có lan đến gần nàng quá nhiều. Lưu ra những cái đó bọn hạ nhân vì nàng đương một lần đủ tư cách lá chắn thịt. Tuy rằng Tiểu Thúy cũng bị một chút tiểu thương, nhưng là thu hoạch lại là thật lớn. Những cái đó mơ ước Tiểu Vân Tỷ gia hỏa toàn bộ đều đã chết. Lưu ra những cái đó nhận người phiền gia hỏa cũng toàn bộ đều chết sạch sẽ. Này phiến địa phương chỉ còn lại có nàng cùng Tiểu Vân Tỷ hai người. Thật là lại tốt đẹp cũng bất quá. Mô Bất Lạc còn có chút không có phản ứng lại đây. Trên mặt như cũ dừng lại phía trước cái loại này mờ mịt vô thố biểu tình. Vì cái gì hắn muốn cứu ta đâu? Nếu hắn không cứu ta nói, hắn là có thể đương đệ nhất, hắn không phải vẫn luôn đều rất muốn đương âm quan sao? Sở Nhạc trước kia đã cứu hắn rất nhiều lần, nhưng đó là căn cứ vào hai người hợp tác cộng sự thân phận. Sở Nhạc cứu hắn bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không có một lần là giống hiện tại cái dạng này, Mô Bất Lạc liền tính trải qua sự tình lại nhiều. Rốt cuộc cũng chỉ là một cái 22 tuổi người trẻ tuổi. Bình thường người trẻ tuổi ở hắn cái này tuổi bất quá chỉ cần phiền não tốt nghiệp đại học lúc sau. Như thế nào tìm công tác mà thôi. Chính là hắn đã ở sinh tử chi gian bồi hồi quá rất nhiều lần. Tiểu Thúy nghe thấy Ngô Bất Lạc lầm bầm lầu bầu. Trong ánh mắt hiện lên một trận đấu kỵ chi sắc. Tiểu Vân Tỷ, bất quá là vì ngươi chết mà thôi. Ta cũng là có thể làm được đến, không? Ngươi làm không được, Mô Bất Lạc là thực hấp dẫn người xấu cùng biến thái. Nhưng những người này sở dĩ hư, liền ở chỗ bọn họ bản chất đều là ích kỷ đến sẽ đi thương tổn người khác, sẽ đem vui sướng thành lập với người khác thống khổ phía trên. Tùy ý tàn hại người khác, chỉ là vì thỏa mãn bản thân chi tư, tựa như vừa rồi, Tiểu Thúy cũng hảo. Tạ Bán Loan cũng hảo, bọn họ đều dựa gần Ngô Bất Lạc rất gần, nhưng là đối mặt sinh tử kia một khắc, vẫn là lựa chọn bảo hộ chính mình, đây mới là nhất trực quan cũng trực tiếp nhất phản ứng. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, này phân sợ hãi cảm đủ để triệt tiêu nhiệt kính đài đối bọn họ hấp dẫn. Tiểu Vân Tỷ, ta cảm thấy ngươi hiện tại khả năng có chút thương tâm quá mức. Không quan hệ. Ta từ từ ngươi là được, ngươi thích cái dạng gì cảnh tượng, ta đều có thể vì ngươi kiến ra tới, Tiểu Thúy không hề an ủi. Bởi vì nàng tin tưởng lại đại bi thương, cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà biến đạm mờ ni nàng vừa mới chết đi thời điểm. Cũng đồng dạng thập phần căm hận quỷ nương tử, nhưng là theo thời gian chậm rãi trôi đi, nàng ngược lại cảm thấy chính mình trở thành quỷ nương tử càng tốt. Không bao giờ dùng lo lắng bị người khi dễ, không bao giờ dùng lo lắng ăn không đủ no ngủ không ấm. Nàng nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, tưởng đổi một cái thân thể liền đổi một cái thân thể. như vậy Nhật Tử chẳng lẽ không thể so lúc trước đương nha hoàn tới được chứ? Nhân loại ở hưởng qua ngọt ngào lúc sau liền sẽ quên thống khổ. Đại gia sẽ bản năng truy đuổi những cái đó vui sướng đồ vật. Đều là giống nhau, tiểu thúy tưởng thực đương nhiên. Nàng đem Ngô Bất Lạc mang ly này phiến phế tích, thực mau liền đến một cái khác hào phú nhân gia trong nhà. Người này ra càng thêm kiểu Tây. Tiểu thúy rất đơn giản khiến cho người khác cho rằng nàng cùng Ngô Bất Lạc đều là gia nhân này ra. Tiểu thư, cho nên nhất cử là có thể hưởng tụ đến vinh hoa phú quý. Tiểu thúy không nghĩ tới chính là Ngô Bất Lạc tình huống thân thể. Mùa xuân tới rồi, độ ấm cũng dần dần ấm áp. Cấp Ngô Bất Lạc vẽ bùa trương dịch bị loại trừ, lại đã không có lưu ra âm khí tẩm bồ. Dương Hiểu Vân thân thể một ngày so một ngày càng thêm hư thối. Thân thể này khẳng định là căng bất quá một năm ni nếu Ngô Bất Lạc nguyện ý cùng tiểu thúy xin. Giúp đỡ nói, có lẽ có thể chống đỡ càng lâu. Nhưng Ngô Bất Lạc không có làm như vậy. Trận này khảo thí chỉ còn lại có hắn một cái. Ở Uổng Mạng Thành sinh hoạt thật sự quá mức bình tĩnh. Giống như phía trước phát sinh hết thảy đều chỉ là một giấc mộng. Nhật tử lâu rồi. Giống như chính mình thật sự chỉ là Dương Hiểu Vân mà thôi. Tháng 5 phân một cái mùa hè, Ngô Bất Lạc thân thể hoàn toàn suy bại, thần tiên khó cứu, tiểu thúy vọt vào tới thời điểm, nhìn thấy chỉ là một khối xú lạn thân thể. Lần thứ hai âm quan khảo thí, thông qua giả bằng không, địa phủ giám khảo chỗ, phán quan đại nhân, đệ tứ hào trường thi các thí sinh lại ở bên ngoài kháng nghị, ha ha. Thông qua nhân số bằng không có thể không kháng nghị sao? Một cái âm quan nhịn không được xen mồm nói. Nếu là Ngô Bất Lạc thông qua, chúng ta còn có thể rào biện nói là thí sinh thực lực không đủ. Hiện tại toàn diệt, vấn đề điều tra ra không có. Cái này khảo thí quả thực lung tung rối loạn, khó khăn tiêu thăng, đừng nói này đó thí sinh. Chúng ta này đó chính thức âm quan đi vào đều chiếm không được hảo, Diêm Vương gia bên kia nói. Như thế nào, Diêm Vương gia xem xong rồi khảo thí hồi phóng, nói hắn sẽ phái người lại đây tiếp quản lúc này đây khảo thí thuận tiện nhắc tới. Diêm Vương gia nói chúng ta kế tiếp 20 năm cuối năm thưởng đều phải bị hủy bỏ, a a a a. Lần này khảo thí rốt cuộc sao lại thế này? Cái này khảo thí cảnh tượng ai phóng? Ngươi hỏi ta hỏi một chút ai? Trước kia cũng không xuất hiện quá chuyện như vậy a. Ngô Bất Lạc tỉnh lại thời điểm. Đã về tới thân thể của mình. Hắn còn ở nguyên lai trường thi. Chung quanh đều là dơ kháng nghị bài các thí sinh. Kháng nghị địa phủ âm quan khảo thí không công bằng. Tra rõ địa phủ hù. Bài, quan chủ khảo ra tới cho chúng ta một cái giao đãi. Ngoặc kép. Cùng loại kháng nghị thanh cùng khẩu hiệu vô số kể, làm nguyên bản còn có chút thương cảm Ngô Bất Lạc lập tức về tới này tràn ngập pháo hoa khí nhân. Gian, tại đây loại hoàn cảnh hạ, không có ai còn có thể lo chính mình thương xuân thu buồn đi. Vị đạo hữu này, người cũng nên là lần thứ tư khảo thí quỷ nương tử phó bản thí sinh đi. Chúng ta hẳn là muốn liên hợp lại phản kháng địa phủ hủ bại hành vi a. Ta vốn dĩ ở thị trấn hảo hảo, không thể hiểu được đã bị giết ngươi còn tính tốt. Ta chính là đi lưu ra lắc lư một vòng, nói muốn đi đương làm công nhật, quản gia đáp ứng hảo hảo cũng thu tiền của ta. Đảo mắt ta đã bị lột da rút gân, ta cũng là a. Ta bám vào người chính là cái lưu manh, ta cảm thấy phải hảo hảo đối đãi người trong nhà. Sau đó đã bị tế điện quỷ nương tử ô ô ô, phía trước có 5 cái 80 phân liên hợp lại đi lưu ra. Kết quả các ngươi đoán thế nào? Bọn họ toàn bộ đều bị nhị thiếu gia gian, giết. Đúng vậy, bọn họ bám vào người thành nữ nhân. Nghe nói hiện tại đang tiến hành tâm lý trị liệu Ngô Bất Lạc những cái đó thương cảm xúc lập. Tức liền không có, so sánh với tới, hắn còn tính hảo. Bằng không đại nam nhân bám vào người thành nữ nhân bị người cấp gian, sát. Này diện tích bóng ma tâm lý sợ là muốn đột phá phía chân trời. Ta nghe nói 100 phân mộc sơ nhất cũng ở cái này phó bản. Cuối cùng thời điểm bị boss dây, tử vong bất quá trong nháy mắt, còn có Mao Sơn trưởng giáo đệ tử Trương Dịch. Hiện tại nghe nói cùng Mao Sơn các trưởng lão cùng đi viết kháng nghị thư, Tạ Bán Loan đều treo. Nghe nói hắn tại đây một lần khảo thí cùng nhân gia đồng quy vu tận đều không có giết chết quỷ. Nương tử ai, ta nghe nói giống như còn có một cái thí sinh tồn tại. Các ngươi biết hắn là ai sao? Một cái thí sinh thò qua tới hỏi, Mộ Bất Lạc sắc mặt như thường, ta cũng rất tò mò đâu. Như vậy nhiều lợi hại đại lão đều đã chết, như thế nào còn có một cái thí sinh tồn tại? Có phải hay không các ngươi thu được tin tức sai rồi nha? Ta nghe nói cái này phó bản hình như là toàn diệt dựa. Một cái cũng chưa sống a. Bên người các thí sinh lần thứ hai mắng khởi địa phủ giám khảo nhóm tới. Hết chương.